Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói như vậy thì Phùng Học Minh mềm lòng trở về là vì ông ngoại của mình, vì Phùng Học Minh thương ông ta, sao ông ta làm vậy được chứ? Phàn Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm, nghĩ về Phương Hạo chút đi. Trần Chí Khiêm nhắc nhở cô, mấy hôm trước Phương Hạo đến Hồng Kông, vợ chồng hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Phương Hạo là người ngay thẳng khéo ăn khéo nói. Trần Chí Khiêm nói kiếp trước Phương Hạo bị xe tông xe, tê cũng là do muốn đưa anh về. Do đó Lưu Tương Niên gài bẫy chính cháu ngoại của mình, cô cũng đừng nên cảm thấy kỳ lạ gì cả. Vậy anh có định nhắc nhở Phùng Học Minh không? Có, được rồi, tin tưởng chồng nhà mình thôi. Phàn Kỳ tiếp tục lật báo, thấy một tin tức khác. Lưu Nhã chết ăn khuya cùng Hứa Diệu Nhi, mới vừa ăn lén, đây mà sao giờ thành, ăn khuya, rồi, hình ảnh cho thấy xe của Lưu Nhã Khiết ra vào nhà để xe của tòa nhà Hứa Diệu Nhi. Bài báo nói rằng tổng cộng mất 34 phút, bao gồm cả thời gian mặc quần áo, cởi quần áo và vệ sinh. Vì vậy 34 phút đó có thể chứng minh rằng Lưu Nhã Khiết không quá giỏi, Phàn Kỳ suýt sặc sữa trong miệng. Phàn Kỳ rất thích hóng chuyện bát quái nên lúc Trần Chí Khiêm dừng xe cô quên mất phải hôn chồng mình. Bị anh tóm lấy bổ sung một ngụm lên môi rồi mới buông tha. Cô tăng nhanh tốc độ để đến phòng môi giới nhìn chuyện xấu của ông bà chủ. Lúc lên lầu thì bị hàng tỷ kéo lại. Kỳ kỳ, hôm nay ông chủ không thoải mái, trên mặt toàn vết xanh tím như đã bị người nào đánh vậy đó. Lưu Nhã chết đã đến rồi sao đến rồi, đang ở trong văn phòng của mình. Hàng tỷ đáp, Phàn Kỳ chạy đến phòng của Lưu Nhã chết đẩy cửa ra. Ai yêu, anh bị sao vậy? Lưu Nhã chết phóng cho cô một ánh mắt xem thường. Không sao cả, hôm nay anh ta vì muốn né tránh phóng viên và đồng nghiệp nên đến còn sớm hơn cả nhân viên vệ sinh trong công ty. Nhưng anh ta sớm biết Phàn Kỳ nhất định không buông tha chuyện này. Phàn Kỳ dùng vẻ mặt hóng chuyện ngồi xuống hỏi. Thành thật khai báo, nửa đêm đi tìm Diệu Nhi làm gì? Sao gương mặt của anh lại sặc sỡ như vậy? Sao cô biết tôi đi tìm Diệu Nhi? Diệu Nhi nói với cô à? Lưu Nhã chết hỏi. Trên báo đều là tin tức Lưu Nhã Chiết và Hứa Diệu Nhi nửa đêm cùng nhau qua đêm nhanh chóng. Nói anh vào nhà rồi ra khỏi đó chỉ mất khoảng 34 phút. Chưa đợi Phàn Kỳ nói xong thì Lưu Nhã Chiết mặt đỏ bừng bừng hỏi. Tờ báo nào nói hưu nói vượn đấy? Nói láo, Phàn Kỳ lo lắng anh ta không có thói quen đọc báo nên lập tức lấy từ trong túi ra một tờ báo đặt lên bàn. Lưu Nhã Chiết đoạt lấy đọc được tin tức trên đó mặt nháy mắt biến sắc. Điều khiến người ta hận là Phàn Kỳ còn hỏi, đây là sự thật à, cô đang nghĩ cái gì vậy? Lưu Nhã Chiết vội giải thích, tôi mang thuốc cảm qua cho Diệu Nhi, cô nghĩ tôi giống cô à, cả ngày mặc đồ ngủ hở bụng lộ eo. Phàn Kỳ nhướng mày bày ra biểu cảm khoe khoang, cũng có thể một ngày vài bộ, dù sao tôi cũng là chiến đấu kịch liệt cả đêm, anh thì là ăn nhanh. Ai ya, Lưu Nhã Chiết không biết vì sao lại có người mặt dày như vậy. Quay đầu đi chỗ khác mặc kệ cô. Trên mặt bị sao vậy? Phàn Kỳ tiếp tục hỏi. Bị Phùng Học Minh đánh đấy. Lưu Nhã Chiết không nhìn cô ấy mà hướng mặt về quầy giao dịch ở đại sảnh. Lúc này đại sảnh còn chưa bật đèn nên bên trong sáng ngời bên ngoài thì tối đen. Kính thủy tinh gần như giống những cái gương bình thường. Anh ta từ tấm kính nhìn thấy cửa mở ra một khe hở nhỏ. Hứa Diệu Nhi đang đứng ở đó. Tối qua anh đến chỗ Diệu Nhi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại đến chỗ Phùng Học Minh à? Đêm khuya mà anh bận thật đấy. May mà không bị đám săn tin nhìn thấy anh đến chỗ Phùng Học Minh. Nếu không thì... Cách chương.